Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253, hắn nói chính là mặt khác âm dương sư. Đã nhiều ngày không có việc gì khi đại gia sớm tại phủ đệ trung luyện qua tay. Thức thần đối mặt các hành khách bảo hộ thần cũng chiếm không được thượng phong. Nếu là ngày thường, tâm kinh nữ tử còn có thể suy xét hắn nói cứu viện bước đi. Nhưng sinh tử gắn bó ba gã đồng đội rơi xuống không rõ. Lâu dài cho nhau nâng đỡ Bách Hàn mấy người cũng ở trong đó. Vãn một bước nói không chừng chỉ có thể nhìn thấy bọn họ lạnh băng thi thể. Nơi nào còn có thể bình tĩnh, ngươi mau trở về thành an bài nhân thủ, nàng không chút nghĩ ngợi liền nói. Chúng ta đi trước, các ngươi mau chóng lại đây, An Lần Tình Minh liên tục khuyên can. Thấy nàng ngoảnh mặt làm ngơ, đành phải dặn dò, ngàn vạn cẩn thận, cứu người đặt ở thủ vi. Không cần cùng quỷ quái đánh bừa, thái quyền hảo thủ càng là nóng vội. Liên tục tiếp đón Sa Phu Huy Tiên đánh xe, hận không thể sinh ra cánh bay đến các đồng đội bị nhốt địa phương. Tuy là mau nghiêu thêm tiên, ba người đuổi tới Cương Nha lĩnh thời điểm, thiên cũng chậm rãi đen, ngân quang lấp lánh cẩm mau thử đi thuốc đàng trước đầu. Tâm kinh nữ tử dựa theo An Lần Tình Minh chỉ điểm đường nhỏ bước nhanh lên núi. Thái quyền hảo thủ hai người dẫn theo binh khí theo sát sau đó. Có dã lang sao, ba người cho nhau dò hỏi. Cảnh giác mà đánh giá bốn phía. Đừng nói dã lang, chó hoang con thỏ cũng chưa nhìn đến nửa chỉ. Tới rồi, một chỗ đen như mực thạch động liền ở khe núi gian. Kỳ quái, cửa động bị xanh mượt lạc thạch xây đến tràn đầy. Cẩn thận lại xem, nguyên lai lớn lớn bé bé hòn đá đều bị cỏ dại dây đằng thật mạnh bao vây. Nhìn rất là cổ quái. Đây là có ý tứ gì? Ba người không rảnh lo nghĩ lại. Ba bước cũng làm hai bước tiến lên di chuyển cục đá. Canh giữ ở bên cạnh cẩm mau thử bỗng nhiên bạo khởi. Mắt nhìn thân hình lớn lên không ít ngày thường chỉ có gặp được cường địch mới có thể như thế. Tâm kinh nữ tử kinh hồn táng đảm, vội vàng xoay người đề phòng, nghênh diện là chỉ miêu người, chuẩn xác mà nói, đó là chỉ giống người miêu yêu, cả người lông xù xù, thỉnh thoảng liếm xuống tay chảo, hai mắt dựng một cái dây nhỏ, cư nhiên có hai cái đuôi, bên cạnh yêu quái sinh thời như là cái hòa thượng, sau khi chết cả người xanh thảm, chỉ trường một con mắt. Còn có chỉ nữ yêu quái cả khuôn mặt bàng đều bị huyết hồng miệng chiếm cứ. Này lệnh nàng thoạt nhìn tương đương biệt nữ, trở lên có thể dùng yêu quái tới hình dung. Còn lại đại đàn cả người đen nhánh, thỉnh thoảng biến ảo hình dạng ác quỷ liền chỉ có thể dùng ma quỷ khái quát. Dã lang đâu, tâm kinh nữ tử chỉ huy cẩm mau thử ly chính mình lại gần chút. Cùng mặt khác hai người trình phẩm hình chữ lưng tựa lưng đề phòng. Mặt khác hai chỉ bảo hộ thần cũng hộ trong người chu. Thái quyền hảo thủ múa may hai thanh áo dệt kim hở cổ đao. Em đi, lang đâu, đối với đã trải qua 17 tràng nhiệm vụ tâm kinh nữ tử tới nói. Âm hồn dã quỷ không đáng sợ hãi, nhưng mấy chục chỉ vây quanh sơn động dã lang không cánh mà bay liền có chút cổ quái. Chống đỡ được, đừng hoảng hốt, nàng run rẩy thanh âm tận lực bình tĩnh lại. Thạch Thu Lâm khẳng định không có việc gì, Tiểu Bách Phúc ca cũng ở, không dễ dàng chết như vậy, An Lần Tình Minh viện quân cũng mau tới rồi, chúng ta kiên trì một lát liền hảo. Chương 208 Bách Quỷ Dạ Hành năm 2017 năm 12 Nguyệt 23 ngày Khương Hạnh thực phiền não. Bách Hàn Tổng nói bồng lai phi thường công bằng, không cho tân nhân đi lên liền hoàn thành phi thường hung hiểm nhiệm vụ. Mọi việc có cái quá độ, nói cách khác, trước 6 tràng quang đợi là có thể thu phục nhiệm vụ lớn nhất mục đích kỳ thật là tìm kiếm bảo hộ. Thần, nhưng nàng quá xui xẻo, đến nay mới thôi 5 tràng nhiệm vụ chỉ có tam tràng thần quái tính chất. Phong đô kia chàng không thể nói chuyện, trận này không thể ra bình an kinh nửa bước rốt cuộc như thế nào tìm kiếm bảo hộ thần sao? Xong đời, ta khả năng muốn cúp. Phúc ca trận này liền công thành lui thân, ta sẽ không còn được gặp lại hắn, hai loại mặt trái cảm xúc trộn lẫn ở bên nhau. Thế cho nên Khương Hạnh khổ sở cơm chiều đều ăn không vô. Đi lạp, chúng ta đi dạo phố, Mao Đâu Váy liên tục lay động nàng cánh tay. Nơi này chính là cổ đại kinh đô đâu, ngươi nói. Phúc Ca Bách Hàn như thế nào còn không có trở về. Khương Hạnh lại bĩu môi nhìn xem đồng hồ. Bọn họ không phải đi theo An Lần Tình Minh đi Cương Nha Lĩnh sao? Đều cả ngày, Mao Đâu Váy nhún nhún vai. Đối Thẩm Bách Phúc có loại mù quáng tín nhiệm. An Lạp, còn không phải là mấy chỉ dã lang yêu sao? Phúc Ca như thế nào sẽ trị không được? Lại nói còn có Bách Hàn cùng tơ vàng mắt kính đâu, cũng đối Nga. Hai nữ sinh cùng đội trưởng Tiết Hồng Văn chào hỏi. Rời đi Hoa Anh Đào biệt viện theo đường phố đi dạo. Son phấn, ngự thủ túi thơm, châu châm khuyên tai, chạng vạng 9 giờ nhiều chung, hoa không ít tiền tiêu vặt Khương Hạnh trong lòng thoải mái nhiều. Bỗng nhiên phát giác Đông Môn liền ở mấy chục mét ngoại địa phương. Không thể lại đi ra ngoài, nhiệm vụ gián đoạn liền hoàn thành không được. Khương Hạnh nhớ tới Bách Hàn giảng quá bút tiên. Nhiệm vụ trải qua. Nào đó vô tình chạy ra nhiệm vụ phạm vi xui xẻo quỷ bị một mình lưu tại cái kia xa lạ thế giới. Ngẫm lại đều đáng thương. Đi, chúng ta trở về, vừa mới đi ra vài bước. Một cái 4, 5 tuổi tiểu nam hài tre ở phía trước. Mắt trông mong nhìn Khương Hạnh phủng cúc hoa trà. Nhỏ giọng nói, hào khát, uống nước, cho ta uống nước, nơi nào tới tiểu hài tử. Khương Hạnh nhìn chung quanh. Người đi đường quay lại vội vàng, nào có cha mẹ hắn, ngươi là đi lạc sao, ba ba mụ mụ đâu, tiểu nam hài lắc đầu, nước mắt thẳng ở vành mắt đảo quanh, không có, tìm không thấy, ta khát, uống nước thủy, quái đáng thương, Khương Hạnh đem mới từ tiểu quán mua một bát lớn cúc hoa trà đưa cho hắn, thuận tay sờ sờ đầu của hắn, ngoan, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Nếu không ngươi ba ba mụ mụ nên sốt ruột ở trong sông. Giới xuyên, tiểu nam hài ôm chén trà ngoan ngoãn đáp. Ngưỡng mặt nói, chỉ có ta một cái. Sợ hãi, không quay về, Khương Hạnh ngồi xổm trước mặt hắn. Thuận tay đem tính toán cấp Tiết Hồng Văn bọn họ mang về bánh hoa quế cùng đậu đỏ bách bánh đều đưa. Cho hắn, giới xuyên ở nơi nào? Ngươi nhận thức lộ sao? Chúng ta là ngoại lai người, lời nói mới nói được một nửa. Chỉ thấy tiểu nam hài không chút do dự đem thơm ngào ngạt cúc hoa trà ngã vào đỉnh đầu. Nặc đại một ly trà cư nhiên không xái ra nửa giọt. Tức khắc sợ ngây người, cửa thành phụ cận đột nhiên truyền đến ồn ào. Có yêu quái vào thành, sao có thể, cả tòa Bình An kinh đô bị kết giới bao phủ a? Trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm tiểu nam hài Khương Hạnh bản năng quay đầu lại đi. Phát giác ngoài thành quỷ ảnh thật mạnh, mấy chục chỉ hình thù kỳ quái yêu quái đang từ từ thông qua cửa thành. Chúng nó có chỉ có trẻ con lớn nhỏ, có lại có 2 tầng lâu như vậy cao, có không có mặt, có trường 3 cái đầu. Cứ việc diện mạo khác nhau, cử chỉ lại giống nhau như đúc, thật cẩn thận thử thăm dò đi một bước. Phát giác cái gì ngoài ý muốn cũng không có. Lại đi một bước, không xong, yêu quái có thể vào thành. Khương Hạnh chân đều mềm, muốn chạy trốn lại không sức lực. Cũng may có vị áo rộng tay dài nam tử đôi tay kết ấn vội vàng chạy tới là trong thành tuần tra âm. Dương sư, vài vị không có ngũ quan bại chi võ sĩ đột nhiên từ mặt đất xông ra. Múa may trường đao chiều yêu quái phóng đi, là hắn đưa tới thức thần. Mấy ngày nay Khương Hạnh đã sớm kiến thức qua, tức khắc có dũng khí quay đầu. Chúng ta mau trở về, gì? Trước mặt nào có cái gì tiểu nam hài? Chỉ có 1, 4, 5 tuổi hài đồng chiều cao, cả người xanh đậm tiểu yêu quái. Đỉnh đầu cổ quái mà hãm đi vào, bên trong đựng đầy nhợt nhạt nước trà. Cư nhiên còn phiêu đóa cúc hoa đó là nàng cúc hoa trà. Không đợi Khương Hạnh phản ứng lại đây. Tiểu yêu quái đã đôi tay ôm đầu, run run rẩy rẩy kêu cứu cứu. Đáng tiếc đã muộn một vị bài trí thức thần xông tới một đao đâm vào nó ngực. Tiểu yêu quái tức khắc ngã trên mặt đất, phía sau lưng còn cõng cái mai rùa đen. Nhìn qua thức thần tính toán lại bổ một đao, bên cạnh một con ba con đầu yêu quái lại duỗi trường cổ cắn cổ hắn. Thật là đáng sợ, Khương Hạnh thẳng run run, trong lòng lại cảm thấy kia tiểu yêu quái thực đáng thương, nàng đệ đệ cũng mới 4 tuổi. Thân hình cùng nó phi thường giống, tránh thoát thời điểm nàng nhịn không được quay đầu lại vọng. Tiểu yêu quái cư nhiên không chết, mắt trông mong nhìn nàng, trong tầm tay ném bánh hoa quế cùng đậu đỏ bách bánh. Đêm đó Khương Hạnh mơ thấy ba ba mụ mụ, cũng mơ thấy bạch béo đáng yêu đệ đệ. Phát giác đệ đệ không biết như thế nào biến tái rồi. Trên lưng nhiều cái mai rùa đen, con phủng một ly cúc hoa trà. Nàng bị dọa tỉnh, bỗng nhiên nghe được trong viện canh gác người kêu. Có yêu quái, trận này nhiệm vụ không có thể cùng đẳng cấp cao hành khách đãi ở bên nhau. Tam đẳng toàn 5 người cho dù ngủ cũng thời khắc cảnh giác. Sôi nổi lao ra phòng ngủ, tân nhân nhóm cũng té ngã lộn nhào đi theo ra tới. Cắt lượt canh gác tân nhân thanh âm đều thay đổi. Nó, không biết như thế nào liền toát ra tới, viện môn bên trong quả nhiên nằm bò cái tiểu yêu quái. Cả người xanh đậm giống chỉ ếch xanh, trên lưng lại cõng mai rùa đen, nằm bò địa phương có vết máu. Hiển nhiên bị thương, nó hiển nhiên thực sợ hãi trấn thủ ở biệt viện ở giữa Tiết Hồng Văn bảo hộ thân. Xúc ở cửa run bần bật, ai, nó là tới tìm ta sao? Khương Hạnh bản năng chiều nó đi rồi vài bước, lại bị mau đâu váy kéo lại. Đừng qua đi à, nó là yêu quái, nhưng nó quái đáng thương, Khương Hạnh kiên trì nói. Quan sát kỹ lưỡng nó, tay chân đều có ếch xanh dường như bốc, mai rùa đen thoạt nhìn phi thường cứng rắn. Đỉnh đầu cư nhiên là ao hãm, đảo giống cái nho nhỏ cái đĩa, chung quanh trường cháy tóc đỏ, hai mắt lại viên lại lượng. Miệng nhọn nhọn giống lôi chấn tử, tiểu yêu quái ngẩng đầu, chiều nàng nhỏ giọng nói, cứu cứu, thủy, uống nước, nó muốn uống thủy. Khương Hạnh bản năng tưởng về phòng mang nước bình, lại bị vội vàng tới rồi Tiết Hồng Văn kéo đến một bên. Định khế ước sao, Khương Hạnh ngây dại, nó có thể khi ta bảo hộ thân. Tiết Hồng Văn đầy mặt hận sắt không thành thép, vô nghĩa sao này không phải. Đều là cái dạng này, cái này yêu quái nhìn ngươi thuận mắt, nghe, đến trước làm nó đáp ứng đi theo ngươi đi, mới có thể cho nó nước uống, mau đâu váy rồi lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Oán hận mà nói, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau à, nó như thế nào không tới tìm ta đâu. Giơ hai bình nước khoáng trở lại cửa, Khương Hạnh định định thần, đối tiểu yêu quái lớn tiếng nói, uy, ngươi theo ta đi. Về sau bảo hộ ta, vì ta chiến đấu, được chưa, ta cũng đối với ngươi hảo, cho ngươi nước uống, tiểu yêu quái ngây dại, hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy yêu cầu. Mắt trông mong nhìn nàng trong tay bình nước, lẩm bẩm nói, uống nước, ta muốn uống thủy, vậy ngươi đáp ứng ta, đi theo ta đi, về sau không thể rời đi ta, thời thời khắc khắc bảo hộ ta. Ta một kêu ngươi ngươi liền ra tới, nàng vắt hết óc suy tư. Ta cũng sẽ đối với ngươi thực tốt, mỗi ngày cho ngươi tắm rửa đánh răng, mỗi ngày đều cho ngươi nước uống, còn cho ngươi thật nhiều ăn ngon. So vừa rồi bánh hoa quế cùng bách bánh còn ăn ngon, tiểu yêu quái nghĩ rồi lại nghĩ. Rốt cuộc nhịn không được nước trong dụ hoặc, đáng thương vô cùng gật gật đầu. Thành công, Khương Hạnh kích động nước mắt đều chảy ra. Hận không thể Thẩm Bách Phúc liền ở trước mặt ta cũng là có bảo hộ thân người. Vừa định đem bình nước đưa qua đi, Tiết Hồng Văn liền thấp giọng nói. Tên, hỏi tên của nó, ta kêu Khương Hạnh, ngươi tên là gì? Khương Hạnh cảm kích mà liếc hắn một cái. Lại đối tiểu yêu quái nói. Không thể nói dối Nga, giới xuyên hồ tiểu yêu quái ưỡn ngực lớn tiếng nói. Đôi tay chỉ vào đỉnh đầu ao hãm đi vào giống cái đĩa địa phương. Uống nước, sau một lát, Khương Hạnh thật cẩn thận đem nước trong đảo tiến nó đỉnh đầu. Lại phát hiện nhợt nhạt lõm hố như thế nào cũng đảo bất mãn. Từng bình nước khoáng bị truyền tới nàng trong tay, lại đảo tiến tiểu yêu quái đỉnh đầu. Thực mau chữ hàng đã không có, tân nhân nhóm không thể không chạy đến biệt viện bên ngoài múc nước. Cùng lúc đó, Bình An Kinh trăm dặm ở ngoài Cương Nha lĩnh, ta ở nơi nào, Nơi xa tựa hồ có tiếng gọi ầm ĩ, còn có binh khí đập vách đá thanh âm. Lệnh Bách Hàn vựng vựng trầm trầm đầu càng đau. Ngoài cửa sổ mùa đông khắc nghiệt, lão mẹ ở phòng bếp làm tốt ăn. Mùi hương theo kẹt cửa chui vào phòng ngủ. Nàng ăn và ấm áp trong ổ chăn không nghĩ lên. Ánh đèn như thế nào như vậy lóa mắt, làm ta ngủ tiếp một hồi. Buồn ngủ quá a, Bách Hàn, lúc này thanh âm gần nhiều. Cơ hồ liền trong người bạn, nghe tới rất quen thuộc. Tiểu Bách, Bách Hàn, không biết thứ gì bị ném lại đây. Không nghiêng không lệch nện ở Bách Hàn trên đầu. Tê, đau quá, tức giận đến nàng lập tức phân biệt ra người nói chuyện là ai. Thẩm Thất Bảo, ngươi muốn tạo phản, dám đánh sư phó. Thẩm Bách Phúc vui vẻ một tiếng. Thanh âm lại khẩn trương lên, còn mang theo nhe răng trợn mắt đau đớn. Lông chim, nhanh lên, thiên mã lông chim, chạy nhanh mang lên, muốn phách giả tác tư lông chim làm gì? Nơi này lại không phải đáy nước. Bách Hàn lẩm bẩm, bất quá bằng vào lâu dài hình thành ăn ý vẫn là duỗi tay tiền y túi lấy ra khẩu trang. Mang theo gió biển tươi mát không khí tiến vào phổi. Lệnh Bách Hàn lập tức đầu óc một thanh. Quá nguy hiểm, trong sơn động không dưỡng khí. Vai trái vô cùng đau đớn. Vừa rồi lại không phát giác. Đành phải tay phải chống mặt đất ngồi dậy. Trăm Phúc ngươi thế nào? Liền đom đóm túi thơm quang mang. Bách Hàn phát hiện vài bước ở ngoài Thẩm Bách Phúc dựa vách tường ngồi. Trên mặt che khẩu trang. Đùi phải cổ quái mà uốn lượn. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chỉ lăn ở nơi xa một cục đá. Xui xẻo về đến nhà, may mắn không tạp đến hắn đầu. Bách Hàn vội vàng tháo xuống ba lô lấy túi cấp cứu. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tiểu tâm gãy xương, hết chương.